Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lan Lan qua bộ truyện Chôn Vùi Cuộc Tình. Ngay bây giờ Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe thì quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tú Lệ cười nhạt. Nếu đã như vậy, thì anh bảo cô ấy tránh xa Tình Quần Triết một chút. Cứ lấy lý do là hai nhà có quan hệ hợp tác, tiếp xúc với anh ta không biết ngượng. Đủ rồi, không cần em xem vào chuyện của anh. Trương Minh giận dữ bỏ lên lầu, Tú Lệ hừ nhẹ một cái, khuyên nhủ thế nào cũng không được. Ân Dao chọc chọc cánh tay chị gái. Linh ý đó là thế nào vậy chị? Là bạn gái của anh Minh sao? Ừ, là bạn gái, nhưng mà suốt ngày mặt mày tươi cười với Quân Triết, chị cứ tưởng nó bắt cá hai tay cơ. Sao lại như thế? Thì chị cũng đâu có biết. Chị không đào sâu vào chuyện tình cảm của hai người họ. Ân Dao, tuần tới đi tiệc với chị nhé. Em là nhà thiết kế của công ty, cũng nên có mặt. Cô khẽ gật đầu, lại cho một miếng lê vào miệng, tiếp tục xem tivi với Tú Lệ. Nhưng mà cô không còn tập trung vào đó nữa. Tuy mắt hướng về phía tivi, nhưng lại đang suy nghĩ về mối quan hệ của Trương Minh và Linh Ý. Còn có Quân Triết nữa. Giữa bọn họ có gì đó rắc rối sao? Rất nhanh đã đến bữa tiệc của công ty Tú Lệ tổ chức. Khi Ân Dao đến thì mọi người cũng đã có mặt khá đầy đủ. Cô mặc một chiếc váy màu trắng dài qua gối, chân mang giày cao gót màu đen, bước trong bữa tiệc. Sau lưng của cô là Nam Thành, cả người anh mặc một bộ quần áo màu đen, khiến gương mặt điển trai và dáng người cao lớn ấy trở nên nghiêm nghị hơn nhiều. Hai người đi thẳng đến chỗ Tú Lệ. Ân Dao đứng bên cạnh chị gái, cùng với chị ấy trò chuyện với mấy đối tác làm ăn. Trong những người đó có Quần Triết, anh ấy đã xuất hiện nên cũng được mời tới. Ân Dao thấy anh ấy vẫn tuấn tú như thế, giày băng trắng đeo trên cổ, nối với cánh tay cũng không làm mất đi khí chất của anh. Cô nhất thời si mê, cũng may là nhờ có Tú Lệ nhắc nhở, cô mới khôi phục vẻ điềm tĩnh của mình. Anh ấy lại gần Tú Lệ, Tú Lệ nâng ly rượu, kính mời Quân Triết một ly. Ân Dao cũng lịch sự nâng ly nước ép hoa quả của mình lên. Tửu lượng của cô không tốt nên rất ít khi uống rượu. Nhìn cánh tay của anh ấy, cô quan tâm hỏi: sức khỏe của anh đã đỡ nhiều chưa? Quân Triết mỉm cười với cô, nụ cười của anh ấy thật ấm áp. Đã đỡ, cảm ơn em đã quan tâm. Dạ vâng, không có gì đâu. Anh ấy đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc đi về hướng nhà vệ sinh. Ánh mắt lộ ra tia vui mừng, sau đó biến mất, nói với hai chị em Tú Lệ: anh vào nhà vệ sinh một lát. Bữa tiệc vẫn diễn ra như bình thường. Nam Thành thấy cô mang giày cao gót đứng lâu như vậy thì lo lắng hỏi: có đau chân không? Gót chân có hơi tê một chút, nhưng mà cô vẫn chịu được. Tôi không sao, tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát. Được, nhớ cẩn thận. Chỉ là đi vệ sinh thôi, tôi cũng đâu phải con nít mới lên ba. Ân Dao phì cười, rồi nâng bước chân đi về hướng nhà vệ sinh. Vừa mới đến ngay cửa nhà vệ sinh, cô đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó rất kỳ lạ, giống như ai đó đang thở gấp. Cô bất chợt khựng người lại, vì nơi này không còn ai ngoài cô, nên âm thanh phát ra từ phòng vệ sinh đang được khóa kín kia trở nên rõ ràng hơn. Đừng anh, người ta sẽ nghe thấy. Giọng nói đó khá quen thuộc, tuy có phần mềm mại, nhưng mà cô nhận ra chất giọng trong trẻo của Linh Ý. Ân Dao nhíu chặt mày, nhìn chăm chăm vào cánh cửa, tự hỏi cô ấy đang bị làm sao. Linh Ý, không phải em yêu anh sao? Mau chia tay với cậu ấy đi, trở về bên anh sớm một chút. Vẫn chưa được đâu, bố mẹ của em vẫn chưa đồng ý. Hợp đồng đó quan trọng đến thế sao? Ừ. Kèm theo sau đó là tiếng hôn đầy ướt át. Mặt mày Ân Dao tái hẳn đi. Giọng nói vừa rồi là của Quân Triết. Giọng nói ấy quen thuộc với cô như vậy, nghe một tiếng liền nhận ra. Bên trong buồng vệ sinh đóng kín, không biết hai người họ đang làm gì, nhưng mà chắc chắn không phải chuyện tốt. Cô hốt hoảng xoay người đi, tiếng giày cao gót đột nhiên vang lên, khiến hai người bên trong dừng lại động tác. Linh Ý sợ hãi. Anh à, anh vừa mới nghe thấy gì không? Quân Triết mặt vùi vào bờ vai của cô ấy không quan tâm. Kệ họ đi, tối nay không có Trương Minh, chúng ta không cần sợ. Nhưng lỡ như... Họ có nghe được cũng không dám vào đâu. Linh Ý à, anh nhớ em quá. Mỗi tội tay còn đang bị thương, không thể yêu chiều em được. Sắc mặt cô ấy đỏ ửng, chiếc giày áo đã sớm tuột khỏi vai. Anh không làm được, nhưng mà em thì được. Tiệc tan, mình đi nhé. Quân Triết khẽ cười, cắn nhẹ lên vai cô ấy mà nói. Được, chiều theo ý em. Ân Dao thất thần ngồi trên ghế tựa, nhìn khách đi qua đi lại, trò chuyện rôm rã mà cảm thấy rất phiền lòng. Ánh mắt của cô hướng về phía lối đi vào nhà vệ sinh, chờ đợi. Rốt cuộc cũng thấy Quân Triết đi ra, nụ cười anh rạng rỡ, nhanh chóng hòa nhập vào trong đám đông tiếp chuyện. Không lâu sau đó thì Linh Ý xuất hiện, nét e thẹn trên gương mặt chưa tan đi. Cô âm thầm siết chặt tay. Cô ấy là bạn gái của Trương Minh, nhưng mà không ngờ lại có những hành động như vậy. Phí hết cả một tâm tư, lúc nào cũng nghĩ về bạn gái của anh trai. Chuyện này cô nhất định phải nói cho anh ấy biết. Nam Thành đưa Ân Dao về trước. Trên xe, anh lo lắng hỏi. Ân Dao, không khỏe sao? Từ khi từ nhà vệ sinh đi ra, tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt. Cô lắc đầu, nhìn điện thoại thấy đã hơn 9 giờ tối, không biết anh trai đã về đến nhà chưa. Bầu không khí trong xe khá yên tĩnh, Nam Thành không có được câu trả lời, cũng chẳng hỏi nữa, liền chăm chú lái xe. Ân Dao nhìn ra bên ngoài đường xá nhộn nhịp, cuộc sống bên ngoài luôn hối hả như thế. Quả thực, có nhiều thứ khiến chúng ta phải lo nghĩ. Xe chạy về đến biệt thự, xe của Trương Minh đã đậu ở trong sân, chứng tỏ anh ấy đã về. Ân Dao gấp gáp đi vào trong, hỏi chú Tám quản gia. Anh trai cháu đâu? Cậu chủ ở trên phòng đấy. Cảm ơn chú. Cô nhanh chóng đi lên cầu thang. Chú Tám nhìn thấy Nam Thành đi vào liền kéo tay anh ấy hỏi. Cô chủ làm sao thế? Anh lắc đầu hướng ánh mắt lo lắng nhìn lên. Con không biết, từ khi ở bữa tiệc đã như vậy, con có hỏi nhưng mà cô chủ không trả lời. Chắc có chuyện gì đó cần nói với cậu Minh. Lát nữa để bố đưa sữa lên cho cô chủ. Cứ để con, bố đi nghỉ trước đi. Chú Tám gật đầu rồi đi vào bên trong. Nam Thành bước lên tầng 3. Nhìn thấy cửa phòng Trương Minh đã đóng kín. Anh không có thói quen đi nghe lén người khác nói chuyện, nên về phòng của mình trước. Ân Dao nhìn anh trai, ngồi trên bàn xem tài liệu, mặt cũng không ngước lên hỏi một câu. Em có chuyện gì cần nói à? Cô ấp úng. Dạ, vâng. Chuyện gì? Về Linh Ý, hôm nay em thấy cô ấy ở bữa tiệc. Trương Minh hơi nhíu mày, cất xếp tài liệu, rồi nhướng mắt về chiếc ghế. Ý bảo Ân Dao ngồi xuống. Cô vừa ngồi anh ấy liền hỏi. Cô ấy có chuyện gì sao? Ân Dao nghĩ lại những gì mình nhìn thấy. Tối nay còn có cả anh Quân Triết. Lúc em đi vệ sinh, em nghe thấy hai người đó ở bên trong thân mật. Trương Minh nghe xong bật cười. Sẽ không có chuyện đó. Ân Dao, em về phòng đi ngủ đi. Em nói đều là sự thật, sao anh lại không tin em? Ân Dao, có phải em hùa theo Tú Lệ hay không? Cô khó hiểu hỏi. Tại sao em phải hùa theo chị ấy? Tại vì Tú Lệ không thích Linh Ý. Cô ấy là bạn gái của anh biết cô ấy sẽ không như thế. Môi cô run run. Đại khái trong lời nói của Trương Minh, anh đang ám chỉ cô hùa với Tú Lệ để chia cắt tình cảm của hai người. Cô cười nhạt bảo. Em muốn tốt cho anh, muốn anh nhận ra bộ mặt thật của Linh Ý. Cô ấy không như những gì anh nghĩ đâu, hoặc có lẽ cô ấy tiếp cận anh vì mục đích gì đó, cố tỏ ra bản thân yêu anh say đắm thì sao? Trương Minh nhíu chặt mày, giọng nói mất kiên nhẫn. Đủ rồi, hôm nay em hơi quá phận đấy. Chuyện của anh và Linh Ý không cần ai phải quan tâm. Anh à, anh cần phải bình tĩnh lại, thực sự... Về phòng của em đi. Cô nuốt đi sự ấm ức, xoay người bước đi khỏi phòng. Nếu Trương Minh cứ u mê như vậy, cô mong sau này anh ấy không hối hận. Vừa ra ngoài cô liền thấy Tú Lệ đứng ở cửa. Chị về rồi sao? Em có chuyện gì nói với anh trai thế? Cô hướng mắt về cánh cửa phòng đã đóng chặt của anh ấy, nhỏ giọng nói. Thực ra em nghe thấy Quần Triết và Linh Ý ở trong buồng nhà vệ sinh nữ. Em nghe thấy những âm thanh xấu hổ ấy và những lời nói thân mật. Còn loáng thoáng nghe được cả hợp đồng gì đó, em chưa kịp nói hết, liền bị anh ấy đuổi ra ngoài. Tú Lệ không nói không rằng xông lên gõ mạnh cánh cửa phòng của Trương Minh. Anh, mở cửa, hôm nay em phải nói cho anh tỉnh ra mới được. Anh bị con nhỏ đó bỏ bùa hay sao vậy? Sự việc rành rành trước mắt như thế còn không chịu tin. Chẳng lẽ ơn giao lại đi nói dối anh? Con bé trước giờ vốn thành thật. Anh không chịu nghe con bé, lại còn đuổi nó ra ngoài. Cửa phòng bất chợt mở mạnh ra, khiến Tú Lệ phải lùi lại hai bước. Mặt mày của Trương Minh hầm hầm, hết nhìn cô ấy lại nhìn sang Ân Giao đang đứng phía sau. Hai đứa em, có thôi đi không? Chuyện của anh để anh tự giải quyết. Về phòng ngủ hết đi, đừng có đứng ở đây làm phiền nữa. Tú Lệ không đi, ngược lại đứng trước mặt Trương Minh nói. Phiền? Anh cho rằng hai đứa em này làm phiền đến anh hay sao? Nếu không phải vì lo lắng cho anh, sợ anh bị con nhỏ đó cắm sừng, bị dắt mũi, thì còn lâu tụi em mới xem vào chuyện tình cảm của anh. Linh Ý đó biết rõ Quần Triết là bạn thân của anh, vậy mà suốt ngày cứ dây dưa như vậy. Quà mà anh ta gửi đến đều nhận. Nào là hoa, trang sức, mỹ phẩm. Em thấy con nhỏ đó chẳng xem anh là người yêu gì đâu. Là vì tiếp cận anh, do mục đích gì đó. Đủ rồi, hai đứa em đi về phòng đi. Trương Minh đóng cửa rầm một tiếng thật mạnh. Tú Lệ tức đến run người, xoay lại kéo tay Ân Giao về phía phòng của ấy. Hai chúng ta không quan tâm tới anh ấy nữa. Sau này em còn bắt gặp những chuyện như thế thì cũng đừng nói. Để chị xem, với cái tính cách cứng đầu đó của anh ấy sẽ bị cắm mấy cái sừng. Tú Lệ ngồi trước bàn trang điểm, tháo trang sức và bắt đầu tẩy trang. Ân Giao ngồi bên cạnh giường, mơ hồ nói. Anh Quân Triết thực sự là người như vậy sao? Em đã chứng kiến như thế còn không tin? Cô thở dài. Trước giờ em chỉ biết anh ấy là một người dịu dàng, ấm áp. Tú Lệ đặt chai nước tẩy trang xuống, nhìn em gái chằm chằm. Vậy bây giờ em đã biết bộ mặt khác của Quân Triết rồi đó. Nhanh chóng quên đi anh ta. Ân Giao lưỡng lự đôi chút rồi gật đầu. Vâng, em biết rồi. Vậy em về phòng tẩy trang thay quần áo đây. Tú Lệ ngước nhìn theo cô em gái vừa ra khỏi phòng thở dài. Cái con bé này chắc cũng giống với anh trai thôi. Nặng tình quá. Ân Giao về phòng thay quần áo và tẩy trang xong thì nghe tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ra, nhận ly sữa từ tay Nam Thành, khẽ gật đầu. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Ân Giao, có cần gì nữa không? Sắc mặt cô không được vui. Anh đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô, bỗng thấy cô đang đi chân trần, bàn chân tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo. Anh âm thầm thở dài. Lại không mang tất, để chân lạnh sẽ dễ bị cảm lắm đấy. Cô nhìn xuống chân, cười cười không nói, vẫy tay tạm biệt Nam Thành rồi đóng cửa. Trên tay cầm ly sữa ấm, đi đến chỗ bàn nhỏ, ngay cửa sổ. Mở cửa ra, một chút gió lạnh ùa vào khiến cô khẽ rùng mình. Ngồi xuống, nhìn vầng trăng hơi tròn treo trên bầu trời đêm. Xung quanh là những vì sao lấp lánh, khẽ nhấp một ngụm sữa, thả hồn theo cảnh vật bên ngoài. Tâm tư của cô đã trôi tận đến nơi đâu. Thực ra thì Ân Giao thích Quần Triết đã được 5 năm. Lúc sinh nhật 18 tuổi của cô, lúc cô vô tình vấp phải đùi váy, sắp té, lì được anh ấy đỡ lấy. Cô biết anh ấy là bạn thân của Trương Minh, cũng đã thấy được vài lần. Nhưng mà ngày hôm đó cô lại nảy sinh cảm xúc khác thường. Trái tim của một người thiếu nữ đập loạn nhịp, rung động vì hành động ân cần và nụ cười ấm áp của Quần Triết. Cô ngẩn ngơ trong giây lát, quên luôn lời nói cảm ơn. Phải để mẹ nhắc nhở mới ngượng ngùng cảm ơn anh ấy. Từ đó, tình cảm của cô đối với Quần Triết ngày một lớn hơn. Cô không có nhiều cơ hội để gặp anh, chủ yếu gặp nhau qua vài bữa tiệc hoặc là lúc anh ấy đến nhà, rủ Trương Minh đi đâu đó. Quần Triết đối xử rất dịu dàng với cô. Cô cứ tưởng hoàng tử của đời mình đã xuất hiện, nhưng mà chuyện hôm nay thật khiến tâm trí cô bối rối. Một bộ mặt hoàn toàn khác mà cô không biết về anh ấy. Có phải đó chỉ là những gì cô tưởng tượng? Có phải đó chỉ là ảo giác hay không? Ngồi bên cửa sổ đã một lúc lâu, sữa chỉ uống được nửa ly còn lại đã lạnh từ bao giờ. Làn da của Ân Dao hơi lạnh đi, cô khẽ rùng mình khi đón một cơn gió lạnh mới ùa vào, vội vàng đóng cửa, rồi lên giường nằm. Ngồi lâu như thế, cô sợ ngày mai bị cảm thì khổ, không khéo mọi người lại lo lắng một phen. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, đến khuya cô cảm thấy trong người khó chịu, đầu hơi đau, còn nghẹt mũi và đau họng. Cô mò mẫm lấy điện thoại, không để ý bây giờ đã là 1 giờ sáng. Ấn tìm số điện thoại của Nam Thành. Lúc nào cũng như thế, anh rất nhanh đã bắt máy, giọng nói của anh có chút khàn khàn nhưng mà không giấu được sự lo lắng. Ân Dao, sao thế? Tôi... có lẽ tôi bị cảm. Ừ. Cô nghe được tiếng soạt soạt bên đầu dây kia, cảm thấy tự trách bản thân mình vì đã làm phiền đến giấc ngủ của Nam Thành. Cửa của cô vốn không khóa, sau khi cúp máy thì nó được mở ra. Ánh đèn ngủ ấm áp trong phòng cho cô thấy được dáng người cao lớn của Nam Thành đang gấp gáp đi đến giường. Tay anh đặt lên trán cô để cảm nhận nhiệt độ. Sao lại bị cảm? Giọng nói của Ân Dao hơi yếu ớt vì cổ họng đang đau. Hồi tối ngồi bên cửa sổ một lúc. Nam Thành thở dài. Sao cô chủ lại không chịu nghe lời tôi nói chứ? Bị cảm thế này bản thân cô cũng không dễ chịu. Anh đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Một lát sau thì trở về lại, đỡ Ân Dao ngồi xuống, đưa cốc nước ấm cho cô. Uống một ít đi. Cô ngoan ngoãn uống nước, uống xong thì đặt lên cạnh bàn đầu giường. Trong lúc đó, Nam Thành đi lấy khăn đắp lên trán cho cô, lấy tinh dầu tràm thoa nhẹ dưới mũi và thái dương, mở ngăn tủ lấy ra một viên thuốc cảm, đút cho cô uống. Xong hết mọi thứ, bỗng Ân Dao đưa hai bàn chân của mình ra khỏi chăn. Nam Thành lườm cô một cái, rồi xoay người đi lấy tất. Anh ngồi xuống cạnh giường, nâng bàn chân của cô một cách nhẹ nhàng, đeo vào cho cô. Ân Dao, không nghe lời thì sau này tôi không lo cho cô nữa đâu đấy. Cô đã mơ màng, nhưng mà vẫn cố trả lời. Xin lỗi, hôm nay tôi không bảo vệ được sức khỏe của mình, cũng may là có anh bảo vệ nó kịp thời. Ân Dao, ngủ đi. Cô thiếp đi, Nam Thành vẫn một mực ngồi bên cạnh giường một lúc lâu. Sau khi xác định cô không gặp phải vấn đề gì thì mới ra khỏi phòng. Chắc tại chuyện lúc tối nên cô mới như vậy, mặc kệ bản thân mà ngồi trước cửa sổ đón gió lạnh. Chắc hẳn chuyện lúc tối có liên quan đến Quần Triết. Tuy anh không nắm rõ sự tình, nhưng mà những lời nói to tiếng của Tú Lệ anh có thể lờ mờ đoán ra. Sáng hôm sau, khi Tú Lệ vừa bước khỏi phòng mình định xuống nhà ăn sáng rồi đến công ty, thì lúc đó Trương Minh cũng vừa mở cửa ra. Cơn giận tối qua vẫn còn chưa tan, nhất thời bùng lên trong chớp mắt. Cô nhìn Trương Minh một cái, nói bóng gió. Một người tài giỏi, nắm quyền trong công ty, xử lý hết mọi việc rất chi là tốt. Không hiểu vì sao khi yêu, thì chỉ số IQ lại hạ thấp như vậy. Không khéo trên đầu nhú mấy cái sừng rồi còn gì. Trương Minh đi được vài bước đến bên cạnh Tú Lệ. Sau đó hai người song song đi xuống cầu thang, anh ấy khẽ nhếch môi. Ai đó chưa có người yêu, hóa ra là vì đanh đá, miệng lưỡi quá sắc bén. Em có người yêu hay chưa không liên quan đến anh. Vậy thì chuyện tình cảm của anh cũng không liên quan đến em, đừng có chĩa mũi vào, phiền phức. Tú Lệ nhíu mày, đúng là qua một đêm, người anh trai này chẳng nghĩ thông suốt lên được. Ừ, không liên quan đến, nhưng mà vì chúng ta là anh em, muốn tốt cho anh nên mới như vậy. Không cần em tốt. Anh thật là... Tú Lệ dậm chân một cách giận dữ, nhìn Trương Minh đi nhanh xuống nhà, sau đó khuất dạng sau lối rẽ cầu thang. Vừa lúc ấy thì Nam Thành đi lên, trên tay là cái khay đựng chén cháo nóng hổi. Cô ấy nhíu mày. Anh đem lên cho Ân Dao sao? Nam Thành gật đầu. Lúc khuya cô chủ bị cảm. Cái con nhỏ này lại ốm nữa. Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị, cô xuống nhà ăn cùng với ông bà chủ đi. Tôi biết rồi, anh cho con bé ăn xong uống thuốc, tôi nói chuyện với bố mẹ một lát sẽ lên xem. Tú Lệ bước nhanh xuống cầu thang, đi vào phòng ăn đã thấy ông Trương Sinh và bà Tú Ân đang ăn sáng. Cô ấy ngồi xuống, giúp việc nhanh chóng bày bữa sáng lên trước mặt, nhưng mà Tú Lệ không vội ăn mà khẽ nói với bố mẹ. Bố mẹ, anh mình yêu quá hóa rồ rồi. Bà Tú Ân lấy khăn giấy, ưu nhã chấm lên khóe môi của mình rồi nói. Hóa rồ là như thế nào? Anh trai con là người sáng suốt, có thực sự như lời con nói? Đến mẹ mà cũng cho rằng anh Minh sáng suốt. Con không thể tin được anh ấy là như vậy. Hôm qua ở buổi tiệc do con tổ chức, Ân Giao cũng tham gia cùng với con. Con bé vô tình phát hiện Quân Triết và cô bạn gái của anh Minh lén lút trong buồng nhà vệ sinh, nói những lời thân mật. Vậy mà khi Ân Giao về nói cho anh ấy biết, anh ấy không những không chịu nghe, không chịu tin, còn đuổi Ân Giao ra khỏi phòng. Còn có nói thẳng vài lời thì bị anh ấy quát, chê hai đứa em gái phiền phức. Ông Trương Sinh lúc này nhíu chặt mày hỏi. Bạn gái của nó là con Linh Ý gì đó phải không? Dạ vâng. Con bé đó cũng có bằng kinh tế đàng hoàng, không phụ giúp công ty nhà được gì cả. Cả ngày chỉ biết đi shopping, ăn uống, vui chơi. Chẳng bù cho cô em gái, dù kém hơn Linh Ý 2 tuổi, nhưng mà làm việc rất tốt. Tú Lệ từ tốn dùng bữa sáng, một lát sau thì ngước đầu lên nói. Ân Giao lại ốm nữa rồi bố mẹ à? Bà Tú Ân gật đầu bảo. Ừ, sáng sớm mẹ có lên nhìn nó một chút. Nghe Nam Thành bảo mở cửa sổ ngồi ngắm trăng ngắm sao gì đó, bị gió thổi lạnh. Biết sức khỏe của mình kém rồi, còn làm những việc ngu ngốc như vậy. Đúng thật, không khiến cho mọi người bớt lo lắng. Lát nữa con cũng lên xem em ấy thế nào. Bố mẹ ăn sáng xong đến công ty sao? Trương Sinh chỉ tay bên ngoài, nơi đặt hai chiếc vali, rồi ông nói. Bố mẹ đi công tác vài ngày, con đến công ty thì nhớ về sớm, thường xuyên nhìn Ân Giao một chút. Tú Lệ thở dài nói. Con cũng rất bận. Không phải còn có Nam Thành sao? Anh ấy dư sức chăm sóc em ấy. Con nói như thế mà nghe được sao? Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, quan tâm đến em con một chút. Không được sao? Tú Lệ cười hì hì. Con biết rồi, sẽ tranh thủ làm xong việc rồi về sớm. Vậy bố mẹ đi đây, có chuyện gì thì nhớ gọi điện thông báo một tiếng nhé. Hai người họ đứng dậy, liền có giúp việc đem hành lý ra xe. Tú Lệ ăn xong thì lên phòng xem Ân Giao như thế nào. Cô đã ăn cháo và uống thuốc giải cảm, hiện đang ngồi trên giường bấm điện thoại. Thấy một màn này, Tú Lệ không khỏi nhíu mày. Sao em không nằm xuống nghỉ ngơi đi, còn nghịch điện thoại? Ân Giao ngước nhìn chị, khẽ khịt mũi. Cứ hễ nằm xuống là em bị nghẹt mũi, không hiểu sao, ngồi thế này dễ thở hơn một chút. Tú Lệ kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường, chép miệng hai cái. Sao tự dưng đêm qua em lại mở cửa sổ ngắm trăng làm chi vậy? Bị cảm như thế này dễ chịu lắm sao? Em mãi suy nghĩ vớ vẩn nên nhất thời quên mất mình đã ngồi quá lâu. Sao giờ này chị chưa đến công ty? Qua xem em một chút rồi đi. Bố mẹ lại đi công tác, em ở nhà có một mình, cần gì cứ gọi Nam Thành. Anh ấy đâu rồi nhỉ? Tú Lệ ngó nghiêng ra bên ngoài cửa phòng. Bình thường chỉ cần Ân Giao ở đâu thì Nam Thành ở đó. Có những lúc như thế này, anh đặc biệt không rời khỏi cô. Cô khẽ cười bảo. Em đã nhờ anh ấy xuống cắt vài cành hoa. Thảo nào chị không thấy. Thôi được rồi, nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy. Chị đến công ty đây, tối về sớm với em. Chị cứ lo việc của mình đi, em không sao hết. Tú Lệ vừa bước ra khỏi phòng thì Nam Thành bước tới. Anh khẽ gật đầu với cô ấy một cái, rồi đặt bình hoa hồng lên trên bàn. Đóa hoa hồng có sắc màu vàng nhạt, tươi tắn. Nhìn một chốc cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Anh lại gần, lấy tay sờ trên trán cô, cảm thấy đã không còn nóng như trước, mới yên tâm một chút. Ân Giao, trưa nay muốn ăn gì? Cô đang xem một đoạn clip ngắn trên điện thoại, nghe anh hỏi như thế, liền lắc đầu bảo. Nhạt miệng lắm, không muốn ăn gì cả. Không muốn ăn cũng phải ăn, nếu như thế thì làm sao mau khỏe được. Vậy cứ dặn người nấu cháo đi, tôi không muốn ăn cơm. Được. Nam Thành đi rồi, cô ngồi một mình trong phòng lướt điện thoại, dựa người vào đầu giường, tìm tư thế thoải mái nhất để bản thân cảm thấy dễ chịu. Đột nhiên Quân Triết gọi điện thoại đến, khiến cô giật cả mình. Sao anh ấy lại gọi cho cô? Chậm chạp ấn nút nghe, rồi áp điện thoại lên tai. Không hiểu sao cô lại nghe được giọng nói đầy lo lắng của anh ấy. Ân Giao, nghe Trường Minh nói em bị ốm. Sao rồi? Em đã đỡ hơn chút nào chưa? Em chưa. nhưng mà đã khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ? Ân Giao, tối anh sẽ đến thăm em nhớ ăn uống đầy đủ vào, nhìn em xanh xao lắm. Cô mở mắt đầy kinh ngạc, cứ nghĩ người đang nói chuyện qua điện thoại với mình không phải Quần Triết. Tuy anh ấy từng đối xử dịu dàng và tử tế với cô, nhưng mà chưa bao giờ ân cần và quan tâm hết mực như thế. Cô nhất thời không kịp phản ứng. Vâng, cảm ơn anh. Ừ, công ty còn có việc, anh cúp máy trước nhé. Nhớ đừng có để bị cảm lạnh thêm nữa đấy. Điện thoại không còn âm thanh tiếng nói chuyện của Quân Triết. Ân Giao ngẩn tò te, nhìn vào màn hình đang sáng. Trong đầu có một đống dấu chấm hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đây? Nam Thành vừa bước vào, đi thấy ngay bộ dạng thẫn thờ của Ân Giao. Anh đưa ly nước cam vừa mới vắt, được pha với mật ong cho cô uống. Ân Giao, sao thế? Khó chịu ở đâu à? Cô nhấp một ngụm nhỏ nước cam, chậm rãi nuốt xuống, hỏi Nam Thành một câu đầy khó hiểu. Bỗng nhiên, có một ai đó đối xử tốt với mình, là người ta đang quan tâm tới mình hay sao? Tôi không hiểu lắm, là ai đó bỗng nhiên quan tâm đến cô sao? Xem như tôi chưa nói gì đi, tôi muốn ngủ, anh cứ làm việc của mình. Được, nhớ uống hết nước cam đấy, đến giờ tôi sẽ đem cháo lên cho cô. Nam Thành ra ngoài rồi đóng cửa, để Ân Giao ngủ một lát. Cô vùi người vào trong chăn, cảm giác nghẹt mũi thật không dễ chịu một chút nào. Đôi lúc, cô phải dùng miệng để thở, mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Không biết cô đã ngủ được bao lâu, nhưng mà bị một bàn tay mát lạnh sờ vào trán làm cho cô tỉnh ngủ. Anh vội vàng rụt tay lại, giọng nói có chút tự trách. Đã làm cô tỉnh giấc, thực xin lỗi. Ân Giao trở mình nằm nghiêng một bên, khẽ hỏi. Đã mấy giờ rồi? Hơn 11 giờ trưa, cô dậy ăn cháo nhé. Nhanh thế, mới ngủ một lát để hết buổi sáng. Ân Giao uể oải ngồi dậy, xỏ dép rồi đi đến bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống ghế. Ánh nắng chói chang bên ngoài thật khác với thời tiết, có phần lạnh vào ban đêm. Những tia nắng chiếu rọi khắp mọi vật, cảm giác ấm áp làm sao. Cô múc từng thìa cháo nhỏ cho vào trong miệng, đúng thật là bị ốm nên ăn chẳng thấy ngon, nhưng vẫn phải cố. Cô ăn hết bát cháo, Nam Thành mới hài lòng rời đi. Đến tối, không ngờ Quân Triết lại đến thật. Anh đem một giỏ hoa quả đến, được gói tỉ mỉ kèm với cả hoa tươi. Ân Giao tiếp anh ở phòng khách. Tú Lệ về đến nhà thấy như vậy thì không vội vàng về phòng ngay. Cô ấy mỉm cười nhìn Minh Triết, lịch sự hỏi. Hôm nay anh đến đây có việc gì nhỉ? Ngại quá, anh đến mà tôi không biết, không chu đáo tiếp đón. Quân Triết cười nhạt, từ tốn đáp. Đến thăm Ân Giao một lát, nghe nói em ấy bị ốm cho nên hơi lo. Lo sao? Anh thật chu đáo quá. Bầu không khí ngập tràn mùi thuốc súng khiến cho Ân Giao ngượng ngùng, không biết phải làm sao cả. Bỗng nhiên một chiếc áo khoác lên, được choàng lên người, cô cảm thấy ấm áp hơn. Không cần nhìn, cũng biết người lấy áo cho cô là ai. Quân Triết nhíu mày, nhìn hành động vô cùng quan tâm của Nam Thành dành cho Ân Giao, cả cái cách đầy lo lắng của anh ấy. Anh ta khẽ nhếch môi. Xem ra Nam Thành rất được việc nhỉ, không cần mở miệng sai bảo, liền biết chủ cần gì. Người làm ở nhà anh không được như vậy đâu. Nam Thành không để tâm tới những lời anh ấy nói, đứng phía sau Ân Giao với bộ mặt nghiêm túc cứng nhắc. Ân Giao cười ngọt, giọng nói có chút bền vực. Dù sao anh ấy cũng đã ở đây từ nhỏ, chúng em thân thiết với nhau, xem anh ấy như người thân. Là do tâm tư của anh ấy vốn cẩn thận, lại biết quan tâm người khác, cho nên mới hiểu em đang lạnh mà thôi. Ra là thế, nếu như em không nói, thì anh cứ tưởng cậu ta có tình cảm gì đó với em đấy. Nam Thành nhíu mày, lãnh đạm nói. Mong anh đừng nói đùa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cô chủ. Anh không sợ mình bị người khác nói, anh chỉ sợ những lời nói đó ảnh hưởng đến cô chủ của mình mà thôi. Quân Triết nhếch môi, bỗng thấy Tú Lệ đang nhìn mình một cách đầy khó chịu, anh ấy mới thu lại bộ dạng mỉa mai đó. Tú Lệ cũng không vừa, cô ấy nói vù vơ. Có tình cảm hay không thì tôi không biết, nhưng mà nếu có thì cũng chẳng sao. Nam Thành trước giờ một mực bảo vệ Ân Giao, trước sau như một, chứ cái loại người thích chìa chân vào mối quan hệ của người khác, nó mới đáng khinh. Quân Triết, tôi nói có đúng không? Ừ, em nói cũng có lý đấy. Tú Lệ nhìn anh ấy cười đắc ý, thấy Ân Giao còn đang khó chịu vì cơ thể không được khỏe, thì nhắc nhở. Nam Thành, anh đưa con bé về phòng đi, kẻo bị lạnh rồi bệnh nặng thêm. Ân Giao cũng cảm thấy khó chịu trong người. Nếu ngồi đây thêm một chút nữa, cô sẽ không chịu nổi. Khách sáo nói với Quần Triết vài câu. Cảm ơn anh đã đến thăm em, nhưng hiện tại em không được khỏe. Em đi nghỉ ngơi sớm một chút. Minh Triết mỉm cười nhìn cô ấy, đầy dịu dàng, gật đầu nói. Em về phòng nghỉ ngơi đi, anh trò chuyện với Tú Lệ thêm một lát rồi về. Dạ vâng, vậy em xin phép. Đợi Ân Giao và Nam Thành đi khỏi đó, Tú Lệ bỗng thay đổi sắc mặt, khó chịu nhìn Quân Triết. Tôi không biết anh đang có âm mưu gì, nhưng mà đừng có động đến con bé. Tú Lệ, em nói gì kỳ vậy? Tôi động đến em ấy bao giờ? Tốt nhất, anh nên hành sự đúng mực, đừng có làm bất cứ điều gì khiến Ân Giao bị tổn thương. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tú Lệ, em có lòng tốt đến thăm Ân Giao. Sao em lại nói những lời sắc bén như thế? Hóa ra ân tình trong mắt em đều biến thành ác ý sao? Tú Lệ cười khẩy, giọng nói cũng trở nên sắc bén. Tôi không quan tâm mối quan hệ mờ ám giữa anh và bạn gái của Trương Minh. Đó là chuyện của các người. Nhưng mà nếu các người vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến Ân Giao, tôi sẽ không tử tế đâu. Tốt nhất, anh nên tránh xa con bé càng xa càng tốt. Tôi hy vọng anh hiểu ý của tôi. Quân Triết lạnh mặt, giọng nói của anh ấy cũng trầm hơn. Tôi không hiểu em đang nói gì cả. Tú Lệ, em nhạy cảm quá rồi đấy. Anh còn hiểu rõ hơn cả tôi. Đừng có ở đây giả vờ giả vịt. Bây giờ tôi cần phải nghỉ ngơi, thông cảm vì không thể tiếp tục trò chuyện với anh. Nếu của hai nhà họ Trương đã có ý đuổi khách thì tôi không thể mặc dày mở lại đây. Vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại. Không tiễn. Đợi Quân Triết đi rồi, Tú Lệ nhìn giỏ hoa quả được mang đến bằng ánh mắt ghét bỏ, nói với chú Tám ở kế bên. Chú đem vứt nó vào sọt rác giúp tôi, nhìn thôi đã chướng mắt. Chú Tám quản gia không nhiều lời, tiến lên lấy giỏ hoa quả đem vứt đi. Sau khi vứt xong, cô ấy dặn dò vài câu. Khi nào anh Minh về thì bảo anh ấy đến phòng làm việc của tôi nhé. Tôi có vài lời muốn nói. Được. Cô hai đã ăn gì chưa? Tôi dặn người dọn cơm nhé. Không cần đâu, tôi đang với khách hàng. 9 giờ tối, Ân Giao cảm thấy mình không buồn ngủ vì cả ngày nay cô đã ngủ quá nhiều. Xuống giường, xỏ đôi dép bông, định sang phòng của chị gái để tâm sự một chút. Nhưng mà khi gõ cửa phòng thì không thấy chị ấy đâu cả. Đoán rằng chị đang ở phòng làm việc dưới tầng 2. Vừa đặt chân đến tầng 2, cô nghe được tiếng cãi vã của Tú Lệ với Trương Minh. Tuy không lớn lắm, nhưng vẫn xác định được âm thanh ấy phát ra từ đâu. Cửa phòng làm việc của Tú Lệ khép hờ không khóa, bên trong là giọng nói đầy giận dữ của cô ấy truyền đến tai Ân Giao. Anh nên nhắc nhở bản thân của mình đừng có động đến con bé. Chuyện tình cảm của mấy người em không xen vào nữa, nhưng mà chuyện của Ân Giao thì em không thể lơ là. Anh nói sao cơ? Quân Triết có ý định theo đuổi Ân Giao? Anh bị làm sao thế? Chẳng lẽ để con người gian xảo ấy đùa giỡn với con bé trong lòng bàn tay, định để anh ta chơi đùa tình cảm với con bé sao? Giọng Trương Minh cũng không dịu dàng một chút nào. Tú Lệ, anh chẳng hiểu sao em lại có thể nghĩ tiêu cực như vậy. Quân Triết đã xin lỗi anh và hứa sẽ không chen vào chuyện tình cảm của anh với Linh Ý. Bây giờ người mà cậu ấy thực sự quan tâm là Ân Giao, muốn theo đuổi em ấy thì có gì không đúng? Không phải em ấy cũng thích người ta hay sao? Anh Minh, anh thực sự đã hết thuốc chữa. Cho dù bằng cách nào, em cũng không thể để Quân Triết lại gần Ân Giao dù chỉ một chút. Tốt nhất, anh nên nhắc nhở anh ta. Bộ mặt không đáng tin đó khiến cho em kinh tởm. Kinh tởm? Sao em có thể đánh giá một người bằng hai từ đó chứ? Dù sao gia thế của Quân Triết cũng tốt hơn chúng ta. Nếu Ân Giao quen với cậu ấy, chẳng phải rất tốt sao? Tú Lệ cầm lấy cây bút ở trên bàn, ném về phía Trương Minh, nhưng anh ấy đã né được. Bộ dạng hiện tại của cô ấy quả thực không đúng mực của một người em gái. Anh coi trọng gia thế của anh ta thì đi mà quen đi, thà để Ân Giao bên cạnh Nam Thành còn hơn anh ta. Rốt cuộc anh có xem con bé là em gái hay không? Em ấy vốn thuần khiết như vậy, em không thể để cho anh với anh ta vấy bẩn được. Tú Lệ, em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Em gái của chúng ta, sao anh lại không thương chứ? Giọng của Tú Lệ càng trở nên gắt gỏng hơn. Là anh muốn Quân Triết theo đuổi Ân Dao, để anh ta không níu tay Linh Ý chứ chị. Anh đừng có tưởng em không biết. Ân Dao đứng bên ngoài đã nghe rõ hết ý, nhưng cô chưa tiếp nhận được mọi chuyện. Quân Triết muốn theo đuổi cô, là anh ấy thực sự thích cô sao? Hay là theo lời của anh Minh, để anh ấy không chen vào tình cảm của Minh và Linh Ý? Đầu cô ong ong cả lên, tiếng nói chuyện bên trong càng lúc càng không rõ. Cô thấy trước mắt mình tối sầm lại, trước khi ngã xuống cũng may được ai đó đỡ lấy, ôm trọn vào lòng. Giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến tai cô. Ân Dao, cô làm sao thế? Đừng làm tôi sợ. Cô chỉ kịp nghe được như thế thì mất đi ý thức. Khi Ân Dao mở mắt ra, đập vào mắt cô là nền nhà trắng tinh và mùi thuốc khử trùng đến gây cả mũi. Trong phòng không có bất cứ âm thanh nào cả, lâu lâu truyền đến tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Cô nhận ra là bản thân mình đang ở bệnh viện, ngước đôi mắt còn chưa tỉnh táo nhìn khắp phòng, chẳng thấy một ai bên ngoài. Cảm giác lạc lõng bủa vây. Từng ký ức trước lúc ngất xỉu bây giờ được nhớ lại, khiến cô có cảm giác hoảng loạn. Chiếc kim truyền dịch bị lệch khỏi vị trí cô đang cử động. Một cơn nhói khẽ truyền đến khiến cô hơi nhíu mày. Đã có một ít máu chảy ngược lên. Lúc đó, định mở miệng gọi xem thử có y tá hay không, thì cửa phòng mở ra. Nam Thành đi vào, gương mặt của anh có chút mệt mỏi. Thấy cô, liền hỏi. Cô chủ có khó chịu ở đâu không? Cô lắc đầu chỉ tay về phía kim truyền. Khi nãy tôi cử động mạnh quá, làm nó như thế này. Để tôi đi gọi y tá. Cứ để yên, đừng nhúc nhích nhé. Nói rồi Nam Thành đi nhanh ra bên ngoài, gọi y tá. Y tá vào chỉnh lại dây kim truyền cho cô, rồi rời đi. Cô mơ màng hỏi anh. Mấy giờ rồi nhỉ? Đã 3 giờ sáng. Ân Dao, cô tiếp tục ngủ đi. Nam Thành, lúc tôi ngất đi. Dường như biết cô muốn hỏi cái gì đó, anh liền giải đáp thắc mắc. Lúc tôi lên tầng 2, thì thấy cô đang đứng trước phòng làm việc của cô Tú Lệ. Cũng may tôi chạy đến kịp thời, nếu không cô đã ngã xuống sàn. Cậu Minh và cô Tú Lệ nghe tiếng động liền vội vàng đi ra, cùng tôi đưa cô đến bệnh viện. Hai người họ cũng vừa mới về thôi. Đáng lẽ ra tôi nên về phòng rồi ngất mới đúng. Ân Dao, đã không khỏe còn ra ngoài làm gì? Cô gượng cười. Ở trong phòng hoài cũng chán, tôi định đi tìm chị tâm sự một chút thôi. Nam Thành lấy một ly nước ấm đưa cho cô, cảm thấy cũng hơi khát nên cô uống một vài ngụm. Đúng thật, mỗi lần cô bị bệnh, vào viện, bên cạnh chỉ có mỗi Nam Thành. Không phải bố mẹ và anh chị không quan tâm đến cô, chỉ là họ bận quá nhiều việc. Cô không muốn để họ bận lòng vì mình nữa. Đã 3 giờ sáng mà Nam Thành vẫn còn thức để chăm sóc cho cô. Cô hỏi anh. Anh đã chợp mắt một chút nào chưa? Tôi không buồn ngủ, cô chủ đừng lo. Kế giường bệnh của cô là giường cho người nhà, cô chỉ vào đó và nói. Anh mau ngủ đi, tôi đã không có vấn đề gì nữa. Biết tính của anh, nên cô nằm xuống, nhắm mắt để đi ngủ. Anh cũng biết ý nên tắt đèn, chỉ để một bóng dưới góc phòng cô, để cô không bị chói, sau đó mới lên giường, dành cho người nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Quân Triết đến bệnh viện thăm Ân Dao. Cô không hiểu, hoàn toàn không hiểu thái độ của anh ấy. Từ hôm qua đến nay, trước kia cô có nằm viện đi chăng nữa, cùng lắm là nhờ người gửi quà và lời hỏi thăm cho có lệ. Có phải đúng như lời của Trương Minh tối qua, anh ấy thích cô, muốn theo đuổi cô sao? Nội tâm của Ân Dao rung động dữ dội, nhìn Quân Triết đang ngồi cạnh giường bệnh, cô nhất thời không biết nói sao. Anh ấy lo lắng nhìn cô, quan tâm cô, hỏi thăm thật kỹ và dặn dò cũng nhiều. Cô cứ tưởng rằng quan hệ của hai người rất thân thiết, cứ tưởng mình nhìn lầm, đây thực sự là anh ấy sao? Ân Dao, em thất thần gì thế? Cô vội hoàng hồn, thản nhiên với Quân Triết. Không có gì đâu, sáng nay anh không đến công ty sao? 9 giờ anh mới có cuộc họp, thế nên tranh thủ đến thăm em một lát. Em vốn yếu ớt từ nhỏ, nhất định phải cẩn thận đấy. Em cũng không muốn như vậy. Một phút trước còn khỏe, phút sau liền ngất đi. Đôi lúc em chẳng biết mình bị sao nữa. Em chính là một thiên tài trong lĩnh vực thiết kế thời trang, chỉ là sức khỏe không được tốt, việc đó đã ngán chân em đến với con đường thành công. Ân Dao cười nhạt. Cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sức khỏe yếu một chút cũng không sao. Cô có thể thoải mái ở nhà thiết kế, giúp công ty của Tú Lệ ngày càng phát triển, tiếng tăm của cô được nâng cao. Sao có cái gọi là ngáng chân như Quân Triết nói. Như thế này cũng rất tốt. Em biết sức khỏe của mình có hạn, làm việc với chị Tú Lệ cũng không có bất cứ thiệt thòi gì cả. Là do em suy nghĩ còn quá non nớt. Không thấy việc bản thân đứng vững trên ngành thiết kế tốt hơn nhiều so với núp dưới cánh tay của chị gái em sao? Quân Triết, ý anh là... Quân Triết nhìn cô cười đầy ẩn ý. Nếu như em muốn, anh sẽ giúp em ngày một phát triển hơn, lớn sâu vào ngành thiết kế thời trang. Công ty của anh không chuyên về mảng này, tại sao lại có ý muốn giúp em chứ? Anh không vì lợi ích của công ty, anh là vì em. Ân Dao trố mắt, nhìn anh ta rồi bật cười. Anh đừng có đùa với em. Anh không đùa, là anh thật lòng. Nụ cười của cô đờ cứng, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Quân Triết và ánh mắt kiên định của anh ấy, cô mới xác định được những lời anh ấy nói là sự thật. Thật lòng sao? Thật lòng vì điều gì? Nếu không phải tận tai nghe thấy những lời mật ngọt, ướt át giữa anh ấy và Linh Ý trong nhà vệ sinh, cô nhất định bị thái độ quan tâm đó của anh ấy làm cho ấm áp trong lòng. Nhưng mà cô vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn nhớ rõ chuyện đó. Anh ấy có thể thay đổi nhanh như vậy sao? Quân Triết định nói gì đó, nhưng mà cô đã nhanh hơn. Em mệt rồi. Được, vậy em nghỉ ngơi đi, anh đến công ty đây. Khi rảnh anh lại đến thăm em. Cảm ơn anh lái xe cẩn thận. Ừ, tạm biệt, em nhớ chú ý đến sức khỏe của mình. Quân Triết đi ra bên ngoài, thấy Nam Thành đang đứng nói chuyện gì đó với bác sĩ. Anh ấy dừng chân lại, đứng một bên. Sau khi Nam Thành biết được tình trạng của Ân Dao không gặp vấn đề lớn, xoay người lại thì thấy Quân Triết, anh hỏi. Có gì muốn nói với tôi sao? Quân Triết nhếch môi, nhìn thẳng vào mặt anh. Sau này tránh xa Ân Dao một chút. Tôi không thích cái kiểu của cậu, suốt ngày kè kè bên cạnh cô ấy. Nếu sau này chúng tôi yêu nhau, kết hôn với nhau, cậu định vẫn bám theo cô ấy như một con chó trung thành hay sao? Đó là nghĩa vụ và chức trách của tôi. Tôi biết thân phận mình thấp kém, nhưng mà không làm bất cứ điều gì vượt quá bổn phận, mong anh hiểu cho. Vậy là cậu nhất định không từ bỏ ý định làm vệ sĩ của cô ấy. Trừ khi tôi không còn ở nhà họ Trương, trừ khi ông bà chủ không còn giao trọng trách này cho tôi nữa, tôi vẫn sẽ bảo vệ và chăm sóc cô ấy. Thấp kém. Nam Thành cười nhạt. Đúng vậy, tôi vốn dĩ đã thấp kém, nhưng mà tôi muốn nói với anh một điều. Tâm hồn của cô chủ rất thuần khiết và mỏng manh, hy vọng anh đừng dẫm đạp lên. Quân Triết nhìn bộ dạng một mực bảo vệ Ân Dao của anh như vậy thì nhíu mày. Tôi chân thành như thế sẽ không có khái niệm dẫm đạp bất cứ thứ gì của cô ấy cả. Tôi nói lại một lần nữa, tránh xa cô ấy càng xa càng tốt. Tôi không thích. Anh không phải là chủ của tôi, không có quyền ra lệnh cho tôi, và đương nhiên tôi sẽ không nghe theo lời của anh. Cậu thích cô chủ của mình đúng chứ? Điều đó thật tệ hại, một người làm mà có suy nghĩ quá phận như vậy. Anh hiểu lầm rồi, đó chỉ là bổn phận của tôi. Tôi còn phải lấy thuốc cho cô chủ, anh đi thông thả. Để xem. Hai người đàn ông đi về hai hướng khác nhau, chỉ vừa xoay người đi, gương mặt liền thay đổi, không giống như lúc nói chuyện. Nam Thành nhíu mày suy nghĩ về những lời của Quân Triết, trong lòng bắt đầu đề phòng anh ấy. Chưa gì đã vội ra đòn phản đầu với anh. Tự tin, mình đã nắm chắc mọi thứ trong tay. Anh nhất định không thể để Quân Triết làm tổn hại đến Ân Dao. Khi Nam Thành vào phòng bệnh thì thấy một màn như thế. Ân Dao ngồi thất thần, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi có những đám mây trắng trôi nhẹ trên nền trời trong xanh, anh lại gần cô khẽ nói. Chúng ta đi dạo một lát nhé. Ân Dao xoay đầu nhìn anh, khẽ gật đầu. Cứ ở trong phòng mãi như thế này, cô có cảm giác bí bách khó chịu quá. Cô đi trước, anh đi phía sau khuôn viên của bệnh viện, nơi có những hàng cây xanh tốt, những khóm hoa nhỏ xinh. Anh phủi sạch bụi bẩn trên ghế đá để cô ngồi xuống, còn mình thì đứng bên cạnh. Ân Dao ngước mặt, nhìn tán lá đang dao động vì cơn gió, thở dài. Khi nào tôi mới được xuất viện thế Nam Thành? Tôi không muốn ở đây một chút nào cả. Nếu sức khỏe đã tốt hơn, ngày mai có thể xuất viện. Nam Thành, tôi thấy Quân Triết lạ quá. Anh có cảm nhận giống tôi không? Ân Dao, nên cẩn thận với anh ta một chút. Ừ, tuy biết anh ấy không dịu dàng như vẻ bề ngoài, nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn không ngừng thích anh ấy. Có lẽ tôi mất trí rồi. Sắc mặt Nam Thành thoáng chốc trầm xuống. Anh hạ người xuống, ngồi xổm trước mặt cô, đưa ra lời khuyên. Ân Dao, đừng nghĩ về anh ta nữa có được không? Anh ta quan tâm tới cô có lẽ vì có chuyện gì đó. Nếu cứ mãi luống sâu như vậy, không có kết quả tốt đẹp đâu. Anh khẽ nắm lấy mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn của Ân Dao. Chỉ cần không gặp mặt anh ta nữa, có được không? Như thế tim của cô sẽ không đập mạnh, sẽ không thổn thức vì anh ta. Đáp lại lời anh là tiếng thở dài đầy phiền muộn. Cô ảo não nói. Anh biết tối qua tôi đã nghe được gì không? Nam Thành lắc đầu, nhìn cô rút mấy ngón tay ra khỏi tay mình. Tôi nghe anh Minh nói, anh Quân Triết muốn theo đuổi tôi, anh ấy đã xin lỗi anh Minh vì những chuyện không đúng, nghiêm túc suy nghĩ đến tình cảm của tôi. Anh nói xem, họ có lừa tôi không? Ân Dao, đừng tin những lời nói đó. Cô chủ biết mà, lời nói thì muốn nói thế nào chẳng được. Ừ, nhưng mà... Thôi, không nói nữa. Nam Thành không để cô ngồi lâu ở ngoài trời như thế khi đang bị ốm. Một lát sau liền trở về phòng. Cô ngây ngốc ngồi xem điện thoại, còn anh thì ngồi kế bên gọt hoa quả, cắt hành từng miếng vừa. Trên chiếc bàn nhỏ vừa có hoa quả vừa có nước cam, phòng bệnh chỉ phát ra âm thanh từ chiếc điện thoại, không có ai nói chuyện với ai. Đột nhiên Ân Dao lên tiếng. Nam Thành, tôi thèm gà rán quá, anh đi mua giúp tôi nhé. Cô chủ đang bị bệnh, không nên ăn thứ đó. Nhưng mà tôi thấy thèm quá, không chịu nổi nữa. Đi mà tôi chỉ ăn một ít thôi. Nếu như anh không mua tôi sẽ giận đó. Anh đặt Dao lên bàn, bất lực với cô. Được rồi, nhớ chỉ ăn một ít thôi đấy. Nụ cười trên môi của Ân Dao thêm rạng rỡ. Cảm ơn anh. Chưa đầy nửa tiếng sau thì Nam Thành đã mua gà rán về cho cô. Gà vừa giòn vừa ngon, cô chỉ việc ăn, còn việc xé thịt là của anh. Anh mua không nhiều, chỉ vừa đủ cho cô ăn. Đang ăn ngon thì cô hỏi. Anh thích ăn gà rán không? Tôi không thích mấy, toàn là dầu mỡ thôi. Vậy anh thích ăn gì nhỉ? Sống với anh lâu như vậy, tôi không thấy anh đặc biệt thích thứ gì cả. Nam Thành khựng lại một chút, rồi trả lời. Tôi không đặc biệt thích thứ gì cả. Chỉ có duy nhất. Ân Dao tò mò hỏi. Duy nhất điều gì? Anh phì cười tỏ ra thần bí. Sẽ không nói cho cô chủ biết. Anh được lắm, hôm nay còn giấu tôi. Cứ nói đi mà, anh thích gì, tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị cho anh. Cô chủ sẽ không làm được đâu. Điều tôi thích, thực sự rất đặc biệt. Đúng vậy, đặc biệt đến nỗi anh chỉ có thể cất giấu tận sâu trong lòng mình, không thể để cho người khác biết. Vì anh sợ có một ngày mình không thể được thích điều đặc biệt đó nữa. Tối đó Tú Lệ đến trò chuyện với cô. Không lâu sau thì Trương Minh cũng đến. Sắc mặt của hai người khi gặp nhau không tốt cho lắm, nhưng vì có Ân Dao ở đây nên không tranh cãi. Trương Minh về trước, bây giờ Tú Lệ mới nói với cô. Em gái, chắc tối qua em nghe hết rồi đúng không? Cô ngượng ngùng gật đầu, biết rằng việc nghe lén là chuyện không tốt. Tú Lệ nghiêm túc mở lời. Em tuyệt đối đừng tin tưởng Quân Triết, tuyệt đối đừng sa chân vào lưới tình của anh ta. Không biết anh ta đang âm mưu chuyện gì, nhưng mà tốt nhất em đừng nghĩ đến anh ta nữa, có nghe không? Em biết rồi, cả ngày nay Nam Thành cũng đã lải nhải với em suốt. Biết rồi, biết rồi. Em thì biết cái gì chứ, nhìn em như thế thôi, chứ chị biết em còn cứng đầu hơn cả anh Minh. Chị đã dặn như thế, sau này có chuyện gì, có bị làm sao thì chị không thèm đếm xỉa tới em đâu. Chị tốt với em như vậy, chắc chắn sẽ không để em lầm đường lạc bước. Hôm sau, Ân Dao được xuất viện về nhà. Buổi tối hôm nay có sự xuất hiện của Linh Ý, không làm cho cô quá bất ngờ. Dù sao đây cũng là bạn gái của Trương Minh. Vừa ăn cơm xong, cũng là lúc Trương Minh được cô ấy đến. Cô đành ngồi ở phòng khách một lúc để nói chuyện. Có lẽ vì chuyện ở cửa hàng thời trang của Tú Lệ khiến nét mặt cô ấy không được tự nhiên cho lắm. Dù sao cũng đã qua, cô không tiện nhắc đến. Chẳng có gì ngoài những câu hỏi thăm. Trương Minh ngồi bên cạnh Linh Ý, nhìn cô ấy đầy yêu thương, khiến Ân Dao có chút ngượng ngùng. Hai người có thể đi chỗ khác rồi thể hiện tình cảm được không? Chứ ở đây còn có cô kia mà. Đang ngồi nói chuyện thì Quân Triết đến. Không hiểu hôm nay là ngày gì nữa, anh ấy không màng đến cánh tay còn đang bị thương, chạy tới chạy lui như vậy. Quân Triết tự nhiên ngồi xuống kế bên Ân Dao. Cô giật mình, nhích người sang bên cạnh một chút. Anh ấy thấy hành động đó của cô, chỉ cười chứ không nói, nhìn về phía Linh Ý rồi thốt lên. Trùng hợp quá, gặp em ở đây. Linh Ý cười gượng gạo, không dám nhìn Quân Triết quá lâu. Chào anh cũng đến đây thăm Ân Dao sao? Ừ, cô ấy cứ ốm mãi, thật khiến cho người khác lo lắng. Giọng điệu của Quân Triết giống như đang quan tâm đến người thương. Ân Dao nhíu mày một cái nhẹ, sau đó cười nói. Chỉ là ốm vặt thôi, không vì mọi người phải lo lắng cho em, nghỉ vài ba hôm là khỏe. Sao em lại xem thường sức khỏe của bản thân thế? Ốm vặt cũng là ốm, cứ mỗi lần như thế thì sức đề kháng cũng sẽ giảm đi. Em tuyệt đối không thể lơ là sức khỏe của bản thân. Không sao, em quen rồi. Ân Dao trả lời cho có lệ khiến Quần Triết chẳng còn biết nói gì hơn. Vừa mới ngước mắt lên nhìn thì thấy gương mặt của anh ấy hơi khựng lại. Tú Lệ sải bước đi vào trong, nhìn thấy mọi người trong phòng khách, rồi thản nhiên ngồi xuống. Chà, hôm nay đông vui thế nhỉ? Linh Ý, cô cũng đến đây sao? Biết Tú Lệ không ưa mình, nhưng mà cô ấy vẫn lịch sự nói. Vâng, chào chị. Chị vừa từ công ty về sao ạ? Ừ, công việc bận quá. 8 giờ tối mới về đến nhà, lát nữa còn phải xem lại một số hợp đồng. Ước gì tôi cũng có chút thời gian rảnh rỗi như cô, được thoải mái đi mua sắm, đi chơi. Nụ cười của Linh Ý hơi méo mó, không đáp lại lời của Tú Lệ, vì cô ấy chẳng phụ giúp được gì cho công ty. Thời gian rảnh cả ngày dùng để đi mua sắm, vui chơi, nên nhất thời chẳng biết nói sao. Trương Minh nãy giờ im lặng, bị em gái nói mỉa mai bạn gái thì lên tiếng. Nếu muốn rảnh rỗi thì làm ít việc thôi, không có ai bắt em phải cày như trâu như bò đâu. Đừng cứ ở đó mà than thở. Em có than thở gì đâu, em chỉ ước mình có một chút thời gian rảnh rỗi thôi. Ân Dao, cuối tuần này chị em mình đi mua sắm nhé. Cuối tuần này chị dành nguyên cả ngày cho em. Quân Triết xen vào. Thật trùng hợp, cuối tuần này tôi định hẹn Ân Dao đi chơi, không biết ý của em thế nào. Thấy ánh mắt sắc bén của Tú Lệ, cô vội vàng từ chối ngay. Hiếm lắm chị ấy mới rảnh một ngày, em hẹn chị ấy mấy lần rồi mà không được, vậy nên cuối tuần này em sẽ đi cùng với chị Tú Lệ, thất lệ quá. Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, hẹn em hôm khác. Tú Lệ nhíu mày, cô ấy thực sự không ưa nổi thái độ dạo này của Quân Triết. Anh vẫn nên dành thời gian cho công ty, với người mà anh thương thì tốt hơn đấy. Ân Dao có tôi là đủ, không cần anh phải tốn thời gian với em ấy. Đáy mắt của Quân Triết lóe lên một tia giận dữ rồi biến mất, nụ cười của anh ấy vẫn dịu dàng như trước. Sao có thể gọi là tốn thời gian với một cô gái xinh đẹp như Ân Dao chứ? Anh đây cảm thấy rất vinh hạnh là đúng hơn. Ân Dao cười nhạt, những lời nói hoa mỹ này suýt chút nữa lại khiến trái tim của cô đập mạnh. Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, thương vẫn thương, nhưng có điều cô vẫn chưa thể chấp nhận được thái độ dạo gần đây của Quân Triết. Không muốn ngồi đây đối mặt với những gương mặt thân thiết, nhưng nội tâm đấu đá lẫn nhau, cô khẽ nói. Em hơi mệt, nên về phòng trước đây. Cô rời khỏi phòng khách, nhìn quanh không thấy Nam Thành đâu, liền hỏi chú Tám quản gia. Anh Thành đâu rồi nhỉ? Chú có thấy anh ấy đâu không? Chắc là ở ngoài vườn kính đấy cô chủ. Khi nãy chú thấy nó cắt một bó hồng thật to, không biết là làm gì nữa. Cắt hồng sao? Vâng. Ân Dao khó hiểu đi ra cửa sau, nhẹ nhàng đi vào trong nhà kính và gõ cửa căn phòng nhỏ. Rất nhanh, Nam Thành liền mở cửa, nghi hoặc nhìn cô. Ân Dao, anh đang làm gì đấy? Nghe chú Tám bảo anh cắt rất nhiều hoa hồng. Thân hình cao lớn, đứng chắn ngang ngay cửa, nên cô không thấy được gì cả. Nam Thành không được tự nhiên nói. Tôi đang thử làm nước hoa hồng, dưỡng da rất tốt đấy. Ân Dao che môi kinh ngạc. Nước hoa hồng? Anh cũng muốn dưỡng da sao? Tôi cần thứ đó làm gì chứ? Tôi làm cho cô đấy, chỉ sợ cô không thích thôi. Ân Dao kéo cửa rộng ra rồi chui vào bên trong, nhìn bộ dụng cụ chân cất nước hoa hồng đang hoạt động, cô tò mò hỏi. Anh mua nó đâu thế? Tôi đặt trên mạng đấy. Thấy hoa trong vườn nở nhiều quá, tôi muốn thử làm một ít, xem thành quả thế nào, công dụng có tốt không. Thấy cô chủ hay sử dụng nước hoa hồng cho nên... Cho nên anh muốn tự tay làm cho tôi sao? Ừ. Anh chu đáo quá, cảm ơn anh nhé. Cô ngồi trên ghế, nhìn từng giọt nước hoa hồng rơi xuống lọ, mùi hương nhẹ nhàng tràn khắp căn phòng nhỏ trong vườn hoa. Nam Thành ngồi một bên, cẩn thận nhặt từng cánh hoa, chốc chốc lại xem bình chân cất. Trong không gian im ắng nhưng yên bình, giọng nói của anh dễ nghe đến lạ. Cô chủ không về phòng sao? Còn chưa khỏe hẳn đâu đấy. Trong này ấm mà. Bạn gái của cậu Minh về rồi chứ? Không biết nữa, tôi ngồi một lát liền kiếm cớ chuồn đi. Còn có Quân Triết và chị Tú Lệ, không khí căng thẳng lắm. Động tác đang nhặt hoa của anh hơi khựng lại, nhíu mày hỏi. Anh ta lại đến nữa sao? Ừ, nên cẩn thận với anh ta một chút, tôi cảm thấy lạ lắm. Ân Dao chống tay lên cằm, nghiêng đầu nói. Tôi cũng cảm thấy rất lạ, thà rằng anh ấy lạnh nhạt với tôi như trước kia cũng đỡ. Bây giờ ân cần như vậy, tôi cứ tưởng mình đang mơ. Nước trong bình đang sôi lăn tăn, những cánh hoa hồng hòa cùng với nước bốc hơi lên, sau đó ngừng kết rồi nhỏ xuống lọ. Nam Thành tắt điện khi thu đủ một lọ nước hoa hồng, sau đó lại thay mới, bắt đầu được chân cất tiếp theo. Anh đưa lọ nước hoa hồng cho cô xem thử. Thứ nước màu hồng nhạt tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng, nhưng lại có cảm giác dễ chịu. Cô đổ ra tay một ít, hy vọng nó sẽ làm tốt cho da cô. Ân Dao và Nam Thành mỗi khi ở bên cạnh nhau đều rất ít nói. Tuy im lặng vậy thôi, nhưng lại có cảm giác bình yên và rất nhẹ nhõm. Anh làm việc của anh, cô ngồi xem anh làm việc, chốc chốc lại nhìn nhau, sau đó rời đi. 9 giờ đêm, nhiệt độ hạ xuống thấp. Anh ngắt điện và thu được lọ nước hoa hồng thứ hai, rồi nói. Ân Dao, lên nhà thôi. Tôi muốn ngồi đây thêm một lát, cả phòng này đều ngập tràn hương hoa, thích quá. Trời bắt đầu lạnh, không về phòng là không hết bệnh đâu. Biết rồi. Lúc cô đứng lên thì bỗng nhiên chân bị chuột rút. Cơn đau ập đến khiến mặt cô tái nhợt, Nam Thành vội vàng đến gần hỏi. Sao thế? Bị chuột rút, ở chân trái. Cô duỗi thẳng chân và xoa bóp nhẹ nhàng chỗ đau, cũng may cơn đau từ từ biến mất, nhưng vẫn còn ê ẩm. Nam Thành trực tiếp bế cô lên, tắt điện rồi ra khỏi căn phòng nhỏ. Mặt cô hơi nóng lên một cách lạ thường, vội vàng nói. Này, anh thả tôi xuống đi, tôi tự đi được. Yên đấy. Anh không nói không rằng, cánh tay rắn chắc, bao trọn lấy người cô. Bước nhanh vào trong nhà, cũng may hai vị khách kia đã về. Để thấy một cảnh này, sợ Nam Thành sẽ bị soi mói. Anh bế cô đi thẳng lên cầu thang, từng bước chân vững chãi, không chút mệt mỏi. Cô hỏi nhỏ. Nặng không? Không, nhẹ đến mức tôi không cảm thấy gì cả. Ân Dao, cô lại sụt cân sao? Hình như là sụt 1 ký thì phải. Để mai tôi dặn người hầm thêm canh bổ cho cô, gầy quá. Lúc này Nam Thành bế Ân Dao đi qua lối rẽ của tầng 2 thì Tú Lệ từ phòng làm việc bước ra. Cô ấy nhìn theo hai người với biểu cảm khó hiểu, nhưng mà không lên tiếng vì sợ xảy ra trường hợp ngượng ngùng. Đợi hai người đi được một lúc rồi cô ấy mới lên tầng 3. Cũng vừa lúc Nam Thành đóng cửa phòng giúp Ân Dao, Tú Lệ nhìn anh khẽ nói. Tôi có một số việc muốn hỏi. Anh hơi khựng lại rồi gật đầu, đi sau Tú Lệ ra ban công. Gió đêm thổi hơi lạnh, nhưng mà người có sức khỏe tốt lại chẳng hề hấn gì cả. Tú Lệ đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, thốt lên một câu. Anh thích con bé sao? Nam Thành trầm mặt, sau đó kiên quyết nói. Không. Cô nghĩ nhiều quá. Tôi không hề nghĩ nhiều, bởi vì mọi việc anh làm vì con bé tôi đều nhìn ra. Đó là nghĩa vụ của tôi thôi. Tú Lệ thở dài xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh. Quả thật là anh không xứng với con bé. Ngoài trừ anh làm tốt công việc của mình thì mọi thứ đều không xứng. Tôi là người làm trong nhà, nào có ý nghĩa viển vông, xứng hay không xứng không liên quan gì cả. Tú Lệ cười khì, Tôi biết anh sẽ không nhận, nhưng mà tôi muốn nói trước một điều. Chỉ khi anh đủ bản lĩnh, anh mới xứng để đứng cạnh Ân Giao. Con bé là cô út của nhà họ Trương này, chồng của nó nhất định sẽ không tầm thường. Một là anh từ bỏ ý nghĩ đó, hai, anh trở thành người có bản lĩnh. Tú Lệ cười nhạt rồi xoay người rời khỏi ban công, để cho một mình Nam Thành đứng đó. Màn đêm như khiến cho anh cô đơn hơn, lạc lõng hơn với mớ suy nghĩ của chính bản thân. Phải trở thành người có bản lĩnh sao? Trở về phòng, mở ngăn kéo tủ ra, lấy chiếc móc khóa khủng long màu đen, là đồ vật của Ân Giao mua tặng anh ở chợ đêm hôm trước. Anh vẫn cất giữ nó rất cẩn thận. Tay cầm chiếc móc khóa treo lủng lẳng trước mặt mình, tâm tình của anh có chút không ổn. Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, bản thân không có mộng tưởng quá xa xôi. Nhưng mà hôm nay, những lời nói của Tú Lệ khiến cho anh phải suy nghĩ. Anh có cơ hội sao? Có cơ hội để được đứng bên cạnh cô sao? Ngày cuối tuần đã rất nhanh đến. Hôm nay Tú Lệ được nghỉ nên rủ Ân Giao đi mua sắm. Nam Thành đi theo, làm tài xế, làm cu li xách đồ cho hai cô gái. Tú Lệ vung tiền điên cuồng, khiến Ân Giao há hốc mồm kinh ngạc. Chị gái của cô hôm nay làm sao thế? Vốn là hai người đến một cửa hàng trang sức. Cô chỉ vừa nhìn chiếc dây chuyền ấy, ngắm nó lâu một chút, thì Tú Lệ không ngần ngại hô thanh toán. Cô thích gì thì mua đó, Tú Lệ thích gì cũng mua cho cô. Không thấy chị mua gì cho bản thân mình cả, đồ trên tay của Nam Thành đều là của cô. Chị à, không mua nữa, chị mua nhiều như thế làm gì chứ? Tú Lệ nháy mắt với em gái. Chị đang làm cho em không bị mê hoặc bởi những thứ đồ xa xỉ. Trước giờ em đâu có đam mê nhiều đâu. Chị đang đề phòng thôi, lỡ có ai đó dùng những thứ này câu mất trái tim em thì sao? Ân Giao ngờ nghệch nhìn chị, sau đó hiểu những lời chị gái nói, là chị đang sợ cô bị Quân Triết dùng những món quà như thế làm cho cô động tâm. Cô phì cười. Chị lo xa quá rồi. Dạo cả một buổi sáng, trưa đó hai người ghé nhà hàng hải sản dùng bữa. Ân Giao trước giờ không bạc đãi Nam Thành, nên anh được ngồi cùng với hai người ăn trưa. Bầu không khí hết sức tự nhiên và vui vẻ, bỗng đâu Quân Triết xuất hiện. Thực ra mà nói, trước kia để gặp được anh ấy thì khó khăn lắm. Bây giờ cứ trùng hợp gặp nhau như thế. Ân Giao không biết là trùng hợp thật hay là do cố tình gặp gỡ. Anh ấy nở nụ cười thân thiện, mở lời trước. Chào nhé, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Vốn dĩ anh có việc gần nhà hàng này, tiện đường ghé lại thì gặp hai em. Anh có thể ngồi cùng chứ? Tú Lệ không mấy ưa Quân Triết, nhưng vẫn lịch sự đồng ý. Có được cái gật đầu, anh ấy thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Ân Giao, nhìn qua Nam Thành buông lời mỉa mai. Người làm mà cũng được ngồi ăn cùng chủ sao? Hai em tốt tính quá. Nam Thành đang bóc vỏ tôm cho Ân Giao, gương mặt lạnh nhạt, chẳng để tâm đến lời nói đó. Tú Lệ hết chịu nổi liền nói. Nếu nhà anh muốn việc chưa ngồi ấm mông đã đứng dậy, thì cứ tiếp tục nói. Chẳng hiểu sao anh cứ thích nói người khác, trong khi đó người ta chẳng làm gì ảnh hưởng tới anh cả. Tú Lệ, quy tắc nhà anh không như thế này, nên nhìn không quen. Đó là quy tắc nhà anh, còn đây là quy tắc nhà tôi. Nam Thành hơn hẳn những người làm khác trong gia đình. Anh ấy còn được xem là anh trai của chúng tôi đấy. Ồ, vậy sao? Nghe nói trước kia cậu ta là ân nhân của mẹ em, nên mới có ngày hôm nay. Nếu không thì bây giờ cũng chỉ là một tên lưu lạc đầu đường xó chợ thôi. Ân Giao khó chịu với những lời nói cay nghiệt của Quân Triết, lạnh nhạt xen vào. Anh ấy ngồi ăn cùng hay làm bất cứ việc gì cũng không liên quan đến anh đâu, Quân Triết à. Quân Triết ưu nhã gác chân, bảo thư ký gọi món, rồi quay sang nói chuyện với Ân Giao. Chiều nay em rảnh không? Đi xem phim với anh nhé. Tay của anh còn chưa lành hẳn, cũng nên hạn chế hoạt động nhiều đi. Chỉ là vết thương cỏn con, anh đã sớm không còn đau nữa. Một con tôm được bóc vỏ, đặt vào chén của Ân Giao. Nam Thành còn cẩn thận để chén nước chấm trước mặt cô. Không nhiều lời, nhưng mọi hành động của anh đều vô cùng chu đáo. Quân Triết cười nhẹ, lại chuyển chủ đề nói chuyện. Công ty anh đang có dự án mở trung tâm thương mại. Tú Lệ, em có hứng tham gia không? Tú Lệ ngẩng đầu, đánh giá biểu cảm của anh ấy, nhưng mà không nhìn ra điều gì bất thường. Cảm ơn, tôi không có hứng thú. Chỉ có mỗi chuyện ở công ty thôi mà tôi bận tối mặt tối mũi.